ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, Sở Tiêu Dật cảm thấy muội muội có đôi khi thông minh đến muốn mệnh, có đôi khi ngốc đến không được. Hắn biết phúc quả chính là quả cam, không khỏi nhắc nhở nói, nhưng đó là nhà ta tổ tiên làm phúc quả, khả năng cũng không phù hộ những người khác. Sở Tiêu Dật cảm thấy trực tiếp chọc phá phúc quả vô dụng. Có lẽ có điểm thương tổn tiểu hài tử tâm, tựa như báo cho đứa bé, trên thế giới cũng không có ông già Noel tàn nhẫn. Nhưng mà, hắn cũng không thể thật làm muội muội đi làm phúc quả mua bán. Này thật sự quá thái quá, Sở Tiêu Dật, ngươi đem tổ tiên nhóm phúc khí bán cho người khác, bọn họ sẽ không cao hứng. Sở Tiêu Tiêu còn không có nghĩ đến này tiết. Nàng bừng tỉnh đại ngộ mà trừng lớn mắt, ngữ khí lộ ra một tia mất mát, ngoặc kép, chúng ta đây đem kiếm tới tiền tiêu ở tu tổ từ thượng. Dùng ở mua hương thượng cũng không được sao? Sở Tiêu Tiêu nguyện ý cùng các tổ tiên chia. Nàng cùng Tiểu Khiết có thể liền lấy vất vả tiền, Sở Tiêu Dật lười biếng nói. Này ta cũng không biết nói. Đại cô nãi nãi cũng không sinh sản ra cấp người ngoài ăn phúc quả. Người phỏng chừng còn gặp phải không ít sinh sản nan đề đi, Sở Tiêu Tiêu tương đương cô đơn. Nàng phúc quả nghiệp lớn bởi vì kỹ thuật nan đề mà mắc cạn. Ngắn hạn nội xem ra không cơ hội thực thi. Nàng cúi đầu bắt đầu liều mạng cấp Tiểu Khiết phát tin tức. Rước lấy Sở Tiêu Dật chú ý, Sở Tiêu Dật, không sai biệt lắm là được lạp. Ta muốn quan nhiệt điểm lạp, bằng không ngươi ngồi xe lại phun, cùng ngươi tiểu bằng hữu nói cúi chào đi. Sở Tiêu Tiêu, Tiểu Khiết nói muốn trong nhà địa chỉ, nàng có thể cho ta gửi quả cam. Trong nhà địa chỉ là cái gì? Sở Tiêu Dật cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi còn không có ăn đủ quả cam sao? Ta xem ngươi cùng các nàng ở vườn trái cây nhặt một ngày. Sở Tiêu Tiêu đầy mặt bất mãn, chỉ trích huynh trưởng ích kỷ, ông ngoại bà ngoại còn không có ăn qua đâu. Nãi nãi tiểu cữu gia tiểu cữu nãi cũng không ăn qua. Dương nhân tỷ tỷ kỳ kỳ ca ca en. Sở Tiêu Dật nghe nàng nhanh chóng niệm kinh, vội không ngừng nói, là ta không hiểu chuyện. Ta cho ngươi biên tập địa chỉ, đem ngươi iPad đưa cho ta. Hắn một bên giúp nàng gõ địa chỉ, một bên nói thầm nói. Đại gia ai cũng không thiếu quả cam ăn, ngươi như thế nào còn một hai phải quê quán gửi, trở về siêu thị mua điểm không được sao? Sở Gia Đống thở dài một tiếng, hắn thế tiểu nữ nhi nói chuyện. Tiêu Dật, ai cũng không thiếu quả cam ăn, nhưng đại gia chính là làm này đó không ý nghĩa sự. Kế tiếp mới có thể phát sinh chuyện xưa a, đầu năm nay ai còn sẽ thiếu y thiếu thực. Này còn không phải là một phần nhớ thương đối phương tâm ý. Sở Gia Đống hiện tại khai công ty, hắn lão cùng người ngoài giao tiếp, tự nhiên muốn linh hoạt một ít, ở đạo lý đối nhân xử thế thượng hiểu nhiều lắm mơ siêu. Sở Tiêu Tiêu có thể là kế thừa phụ thân tính. Cách, nàng phi thường giỏi về cùng người giao tiếp. Về quê một ngày nhận thức vô số thân thích gia tiểu hài tử. Còn có thể cùng đối phương tiếp tục bảo trì liên lạc. Sở Tiêu Dật hẳn là kế thừa mẫu thân tính cách. Hắn cùng người rụt rè mà lễ phép mà bảo trì khoảng cách. Cơ bản trên mặt không có trở ngại liền còn hảo. Trong lòng nghĩ như thế nào hay nói, đương nhiên, Tiêu Bích đã ở vào nhìn thấu không nói toa cảnh giới. Sở Tiêu Dật lại ngẫu nhiên còn phải làm mặt nói toa. Khó tránh khỏi liền sẽ nói lỡ, Sở Tiêu Tiêu ngồi trên xe. Hiếu Kỳ nói, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Tiêu Bích, chúng ta đi ba ba trường học nhìn xem, ngươi còn vựng không vựng? Sở Tiêu Tiêu lắc lắc đầu, nàng cấp Tiểu Khiết phát xong WeChat, liền đem iPad ngoan ngoãn mà thu hồi tới, qua đến mẫu thân bên người ngủ. Sở Gia Đống mượn đi Tiêu Tiêu biểu thúc xe. Thùng xe nội hoàn cảnh cùng trong nhà không quá giống nhau. Làm Sở Tiêu Tiêu mơ màng sắp ngủ, Sở Gia Đống nghe nói trường học lập tức phải bị gồm thâu phá bỏ và di dời, tự nhiên tưởng cuối cùng qua đi nhìn xem mơ siêu hắn trường học khoảng cách Tiêu Tiêu biểu thúc ra. Có một khoảng cách, trên đường cũng thường xuyên sóc nảy, con đường tương đương lầy lội, quê quán lấy vùng núi chiếm đa số.